Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 896 cực kỳ giống gà mái hộ nhãi con. Theo tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng khách cũng chỉ dư lại thoải mái sướng, Tống Hề, cùng với Mạc Sâm rũ đầu. Một bộ làm sai sự tiểu hài tử bộ dáng. Kỳ thật đi, hắn trong lòng thập phần đắc ý. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Uy, tiểu bạch kiểm ta nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi cùng ta biểu tỷ là cái gì quan hệ. Hiện tại, lập tức cho ta rời đi. Thoải mái sướng ngữ khí bất thiện hướng về phía Mạc Sâm giống lớn. Còn duỗi tay đẩy Mạc Sâm một phen. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Vừa vặn đẩy đến địa phương là hắn cánh tay trái bị thương vị trí, một trận đau đớn đánh úp lại. Mạc Sâm mày hơi ninh, bất quá vẫn là không tính toán làm cái gì, ta nói chuyện ngươi nghe không nghe thấy a? Tính tình còn rất đại sao? Như thế nào? Không nói lời nào sao? Mạc Sâm này không nói lời nào, không phản ứng hắn bộ dáng. Càng thêm làm thoải mái sướng không thoải mái, có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác, cái loại cảm giác này, thật là làm người cảm thấy khó chịu, ngươi làm gì? Hảo hảo nói chuyện, Tống Hề một phen đẩy ra thoải mái sướng, hộ ở Mạc Sâm phía trước, cánh tay hắn bị thương. Ngươi tốt nhất cho ta chú ý một chút, Tống Hề hung tợn trừng mắt thoải mái sướng, ngay sau đó quay đầu. Quan tâm nhìn Mạc Sâm, ngươi không sao chứ, cái này tiểu tử thúi có hay không làm đau ngươi? Mạc Sâm lắc đầu, cặp kia xinh đẹp màu bạc con ngươi hiện lên một mạt ấm áp, Tống Hề hiện tại cái dạng này. Cực kỳ giống gà mái hộ nhãi con, biểu tỷ, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Này nam nhân còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao? Đừng như vậy không tiền đồ hảo sao? Hắn liền một tiểu bạch kiểm, ngươi xem hắn kia mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, nói với hắn lời nói còn không mang theo phản ứng người. Vừa rồi làm hắn giải thích, hắn cư nhiên còn dùng máy tính đánh chữ, này đến nhiều khinh thường người a, liền lời nói đều khinh thường cùng người khác nói sao, Tống Hề suy sụp mặt. Ngữ khí thật không tốt, đúng vậy, ta chính là như vậy không tiền đồ. Nhân gia ít nhất có nhan, ngươi có sao? Ta, thoải mái sướng vừa muốn phản bác, lại bị Tống Hề khí phách tiệt câu chuyện, không có đừng nói lời nói. Nghe ta nói, thoải mái sướng không cam lòng bĩu môi, chỉ phải câm miệng nghe nàng nói, Hoa Hoa là bằng hữu của ta. Hắn thương là vì cứu ta mà chịu, hắn trước mắt không có địa phương nhưng đi. Cho nên tạm thời ở tại ta nơi này, đừng đại kinh tiểu quái, còn có, nhân gia Hoa Hoa không phải mắt cao hơn đỉnh, là sẽ không nói, Mạc Sâm nghe, trong lòng Mạc Danh có điểm chột dạ, trước kia, hắn là không nghĩ nói chuyện, mà bị Tống Hề nghĩ lầm là người câm, hiện tại muốn giải thích, chỉ sợ thực khó khăn, Tống Hề nhất định sẽ tức giận phi thường. Cho rằng hắn cố ý ở lừa nàng, nghe được nàng nói như vậy. Thoải mái sướng xem Mạc Sâm thần sắc tức khắc liền không giống nhau. Nga, nguyên lai là cái người câm a, Tống Hề lạnh mặt. Chú ý ngươi nói chuyện tìm tư. Biểu tỷ chân chính nóng giận, hắn vẫn là rất sợ, cho nên lập tức câm miệng không nói lời nào, Tống Hề giơ lên nắm tay cảnh cáo nói. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là dám ở ta ba mẹ nơi đó nói lung tung, ta liền đấm chết ngươi. Sợ tới mức thoải mái sướng bả vai một tủng, sợ hãi đến thẳng nuốt nước miếng, đôi tay che lại miệng mình, mãnh lắc đầu, ta bảo đảm một chữ đều sẽ không nói, vậy là tốt rồi. Tống Hề vừa lòng thu hồi nắm tay, chính là, ta không nói. Không thể bảo đảm Hàn đại ca sẽ không nói a, thoải mái sướng bổ sung một câu, Tống Hề trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau a? Thích mách lẻo, Hàn Thiệu cái loại này người, vừa thấy liền không phải thích nói xấu, hiện tại không thành vấn đề đi, thoải mái sướng lắc. Đâu, không thành vấn đề liền cút cho ta trở về. Tống Hề một chân đem thoải mái sướng cấp đá ra môn, không có thoải mái sướng ồn ào. Thế giới tức khắc thanh tĩnh không ít, Tống Hề nhìn Mạc Sâm. Ý vị thâm trường câu môi. Hoa hoa, người cố ý đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.